Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao tác dụng của một người cũng có hạn, Vương Tranh trở về với khí thế rất mạnh nhưng mà cũng không có nhiều cơ hội để biểu hiện. Không thể không nói, hắn đột nhiên thất thường, vẫn mang đến cho những người khác một ít không tín nhiệm. Đội trưởng vĩnh viễn không thể tụt dây xích, dường như vốn nắm chắc một vé của trái đất Lia lại không thể lấy đến, mọi người đối với trình độ của hắn cảm giác lập tức rớt một khoảng lớn. Chiến đấu mô phỏng đột kích phi thuyền hải tặc mục tiêu, giải cứu con tin tiêu diệt hải tặc. Vương Tranh, Lia, Liệt Tâm, Asin Otis, 4 đội trưởng dự bị mỗi người lựa chọn 5 người tạo thành một tiểu đội đột kích. Đi hoàn thành nhiệm vụ này, tiến hành đồng thời. Thời gian, thương vong, hiệu quả cuối cùng, đều trở thành tiêu chuẩn để xét. Mà đội viên khác thì tiến hành quan sát. Dù sao cơ hội không lớn, Vương Tranh cũng ôm tâm tình luyện binh, không để cho Trương Sơn cùng Mông Điểm đi theo, dẫn dắt Trương Như Nam cùng mấy người viên dã tiến hành thí nghiệm. Đám người viên dã có thể chống đỡ cho tới hôm nay coi như là một kỳ tích, đã đến một bước này bọn họ tự nhiên là muốn tiếp tục tiến hành kỳ tích. Bọn họ cũng không nghĩ tới Vương Tranh sẽ lựa chọn bọn họ. Lia cùng Liệt Tâm vẫn lựa chọn đoàn đội cường đại nhất, Asin Otis bên này có điểm phát sầu, người khác là vì người quá ít, hắn lại là vì quá nhiều người. Đại ca ta muốn xuất chiến để rửa nhục, Pathos đứng ra nói, Asin Otis đã lựa chọn Milo cùng Tantalos, một trận chiến cuối cùng, hắn cũng không khinh thường, Pathos vốn là không muốn tuyển. Hắn không biết, động tác chần chờ của hắn đã làm ánh mắt Pathos càng hung ác ngoan độc hơn. Ha ha, để cho hắn đến đây đi, chỉ cần chúng ta ổn một chút, những người khác cũng không có cơ hội. Tantalos nói, Asin Otis gật gật đầu, Pathos, đây là trận chiến sửa lỗi của ngươi, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Pathos gật gật đầu, Bì Tiểu Tu cùng Martha cũng lên, lần này cũng đội hình cường đại nhất của 8 ngôi sao. 4 đội trưởng đồng thời khai chiến, robot vũ trụ tốc độ cao bay về phía đoàn hải tặc, không bao lâu phi thuyền hải tặc liền phát hiện, lượng lớn phi thuyền chiến đấu không người lái bay ra, đồng thời pháo laser trên chiến hạm cũng nhắm ngay các robot đang phi hành đến. Phi thuyền chiến đấu tiêu hao thường quy cùng bảo vệ hỏa lực nhưng không thể đổ bộ lên chiến hạm tác chiến. Robot vũ trụ lại có thể tác chiến cả hai kiểu, nhưng thuần năng lực trong vũ trụ lại kém không ít, khống chế robot càng khó hơn một chút. Nhưng đối với những tinh anh này mà nói, đây cũng không phải là vấn đề, bọn họ đều là người nổi bật. Tốc độ cực hạn, Asin Otis bên này điều khiển quả thật hung mãnh hơn rất nhiều, Pathos, Tantalos là bọn người am hiểu tốc độ, ở trong vũ trụ tính linh hoạt cũng vô cùng nhanh. Những người khác cũng theo sát sau đó. Vương Tranh, ngươi hẳn là để Trương Sơn đến, như vậy sẽ làm giảm sự đánh giá trong lòng trưởng quan đối với ngươi. Viên Dã nói, Vương Tranh nở nụ cười. Mọi người là một đoàn đội, huấn luyện robot cần chú ý cân bằng, hơn nữa ta cảm thấy cơ hội lần này quan trọng hơn đối với các ngươi, nói gì đi nữa, Trương Sơn tên nhóc kia đã thăng cấp. Đám người Viên Dã quả thật có chút cảm động, bọn họ đều từng bồi hồi qua, nhưng đám người Vương Tranh đối với bọn hắn đều là trước sau như một. Ở giảng, gocchuyenaudio.com. Trận đấu này, vô luận có hy vọng hay không, đều lựa chọn người một nhà, chọn người cường đại nhất, ít nhất lưu cái ấn tượng tốt cho huấn luyện viên Điểm. Nhưng Vương Tranh lại đem cơ hội lưu cho bọn hắn, bởi vì rất hiển nhiên, trận này chẳng những tướng quân khẳng định muốn xem, ở trong mắt tướng quân lưu lại một ấn tượng, là quan trọng cỡ nào, đối với bọn họ những người đến từ hành tinh nhỏ vùng sâu vùng xa, lại càng là mấu chốt. Mark Della cũng là có điểm ngoài ý muốn đối với lựa chọn của Vương Tranh, nói như thế nào đây, thưởng thức cùng phê bình mỗi cái một nửa đi, tạo cơ hội cho đồng đội là việc tốt, nhưng quân đội vẫn chú ý thực lực, hắn hơi có điểm không cầu tiến. Đội của Asin Otis dẫn đầu tránh thoát vây quanh, thuận lợi đi lên chiến hạm của hải tặc. 6 người tiết tấu tương đối nhất trí, dường như đồng thời nổ súng, tia laser trực tiếp công phá mở ra một chỗ hổng, 6 chiến sĩ robot lập tức vọt vào, từ chỗ hổng lập tức tràn ra một đội lại một đội chiến sĩ robot hải tặc. Đám người Asin Otis cũng là giết ra khí thế, một đường tiến về phía trước, Tantalos cùng Pathos là người tích cực dẫn đầu, lợi dụng ưu thế tốc độ mở đường cho mọi người. Asin Otis vẫn rất vừa lòng đối với Tantalos, từ sau khi gia nhập hắn cũng không có phá hư bầu không khí, hơn nữa mỗi lần đều tự giác xông lên trước nhất. Asin Otis cũng có tư tâm, hắn đương nhiên muốn để cho người một nhà càng an toàn, đồng thời bảo tồn thực lực. Hiện tại như thế, tương lai chiến đấu cũng giống nhau. Tướng quân Asin Otis đã muốn dẫn đầu không ít, sau khi thuận lợi hoàn thành, hắn hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất, chỉ cần ở sao hỏa bắt thêm một phiếu, liền hoàn thành. Tô An cười nói, Mark Della gật gật đầu, lúc này căn cứ hình ảnh tham gia, Mông Ngao cùng Liệt Vô Tình cũng đến đây, bọn họ cũng phải nhìn xem kết quả cuối cùng huấn luyện. Thiết bị ở mặt trăng là tốt nhất, cho nên phụ trách khâu huấn luyện này, chiến đấu trong vũ trụ ở trận chiến lớn IG vào năm rồi cũng là màn diễn nặng ký. Chậc, Vương Tranh tên nhóc này biểu hiện có chút kém a. Liệt vô tình ngoài ý muốn nói, ở thời điểm thích ứng vũ trụ hắn xảy ra vấn đề nhỏ cho nên chậm trễ vài ngày, nhưng sau đó khôi phục lại, chỉ là một trận chiến này hắn không có đất để diễn. Mông Ngao cũng phát hiện Vương Tranh lựa chọn đội viên, thế nhưng lại đặt những thành viên trung tâm Mông Điểm, Trương Sơn có điểm số cao nhất trong đội ngũ của mình ở trên thính phòng. Cam chịu sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì bọn họ đánh rất chuyên chú, Vương Tranh chỉ huy cũng tương đối hợp lý, cũng không có hoàn toàn theo đuổi tốc độ. Đây là tạo cho những người có điểm thấp một cơ hội thực chiến sao? Thực rất nhiên càng là thời khắc mấu chốt như thế này càng có thể tôi luyện mọi người. Phải biết rằng Vương Tranh chỉ cần lấy đến thêm một phiếu liền trực tiếp trở thành đội trưởng. Tuy rằng chênh lệch có điểm lớn, lại cũng không hoàn toàn không cơ hội, thật ra hắn biểu hiện đủ bình tĩnh. Lứa tuổi này, có thể không gấp không nóng vội, quả thật rất tốt. Mông Ngao ánh mắt đặt ở trên người Asin Otis, người này khống chế robot, quả thực là xuất thần nhập hóa. Bên trong thuyền hải tặc lâm vào thời điểm ác chiến mấu chốt nhất, Asin Otis phát huy, hoàn mỹ khống chế, khủng bố tiêu sái thay đổi vị trí cùng độ chính xác gần như vô địch. Thần mặt trời ra, góc chuyện audio.com, why, những người khác tiến vào đều chậm hơn một nhịp. Gần nhất là Lia, La Phi tên mập mạp quả thật đủ hung tàn, không thể không nói Lia cũng có một tay. Vài nhân vật đi theo bên cạnh hắn đều biểu hiện đều tốt, Lia cũng đi trước làm gương, phát huy cá nhân năng lực đều ra, đáng tiếc đụng phải Asin Otis chỉ có phần đuổi theo. Cách chương.